99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682, chương 1692, mang đá lên đập chân mình. Dư Lý Lý bụng giống như là thổi khí một dạng từng ngày biến lớn lên. Nhưng mà đằng sau một lần khám thai, bác sĩ cảnh cáo Âu Minh, nhất định phải cẩn thận. Người phu nhân thành tử cung có chút mỏng, lại có chút lạnh, đứa bé này ngàn vạn muốn bảo trụ, bằng không thì về sau chỉ sợ rất khó muốn hài tử. Bác sĩ lời nói, dọa đến Âu Minh mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Dư Lý Lý một cái đập đụng, oa oa bị thương, may mắn, rốt cục bình an vô sự mà vượt qua 3 tháng trước. Một ngày này, Dư Lý Lý ngủ thẳng tới mặt trời lên cao 3 sáo. Rửa mặt xong đi tới thời điểm, Âu Minh đã một buổi trưa ban về đến nhà ăn cơm đi. Trông thấy Dư Lý Lý còn buồn ngủ bộ dáng, trong lòng ngứa ngáy tiến đến đưa nàng ôm chầm tới là một trận hôn. Dư Lý Lý bị sống sờ sờ hôn tỉnh, khoát tay gắt giọng, đi ra, chấm ngoặc kép, hôm nay nghe thấy được một cái đặc biệt lớn tin tức. Cái gì? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, một đôi mắt to nước sáng lên nước sáng lên. Từ khi mang thai về sau, nàng làn da càng giống là chú nước một dạng. Quá tốt rồi, Âu Minh càng là thấy vậy lòng ngứa ngáy. Đưa nàng ôm hướng trong phòng đẩy, nói, Lệ Cận Nam muốn kết hôn. À, chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh lại cảm thấy bản thân có chút lớn kinh hãi tiểu quái. Nói, hắn cùng Diệp Du Du không phải sớm tại cùng nhau sao? Đúng vậy a, Âu Minh thán một tiếng, cái trán dán nàng cái trán, nói ra, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn mụ mụ không đồng ý. Mẹ của nàng nghe nói Diệp Du Du đã từng ngồi tù còn đã kết hôn, chết sống không chịu để cho nàng vào cửa. Dư Lý Lý nghe vậy, cảm giác có chút tiếc hận, nhưng là cũng có thể hiểu thành cái gì Lệ Cận Nam mụ mụ sẽ không đồng ý. Bỗng nhiên lại nghĩ tới đến, nói, thế nhưng là người ta nữ hài tử đều mang thai, không kết hôn cũng nói không đi qua nha. Cho nên Lệ Cận Nam tiểu tử kia, đem cái này sự tình xem như cùng hắn lão mụ đàm phán thẻ đánh bạc. Người biết hắn mụ mụ thế nào sao? À, thế nào? Một khóc hai nháo ba treo cổ, là không cho phép hắn cưới nàng. Vậy làm sao bây giờ? Du Du đều mang thai, cũng không thể để cho nàng đi đánh dụng a. Ai biết cái này lão tam trong hồ lô mua bán cái gì thuốc đâu. Âu Minh cười yếu ớt, đưa nàng ôm ấp lấy đẩy lên giường. Nói, tiểu tử này thoạt nhìn quái, thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Dư Lý Lý bị đẩy ngã, xem xét biết rõ hắn muốn làm gì, dãy giụa một lần, nói, cẩn thận hài tử, người cũng một bụng ý nghĩ xấu. Ta sao có thể, ta đối với ngươi thế nhưng là chân tình thực lòng. Âu Minh hôn nàng mặt, nói khẽ, Dư Lý Lý rời đi chỗ khác đầu đi. Không muốn, con của ngươi ghét bỏ ngươi. Cái kia không muốn con trai, ta muốn con gái của ngươi cũng ghét bỏ ngươi. À, chấm ngoặc kép, Lệ gia lão trạch, Tần Thư Họa ngồi ở ghế sofa, con mắt đỏ ngầu nhìn xem tay dựng kiểm đơn. Ngực là nhăn đau, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du hai người ngồi ở đối diện nàng. Một người cúi đầu, không dám nói lời nào, mà mặt khác một người thì là ngồi ngay ngắn, một đôi mắt đang mong đợi mẫu thân phản ứng. Mang thai hơn một tháng, Tần Thư Họa nhìn xem nàng, hỏi, Diệp Du Du một lát sau mới phản ứng được là ở hỏi mình. Lập tức ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nói, là A-di. Chấm ngoặc kép, Tần Thư Họa càng là tay run, không khỏi nghĩ tới đại khái hai tháng trước, nàng giật dây Lệ Cận Nam nói, gạo nấu thành cơm, lời nói. Vẫn rất lo con trai sợ có bội nhân luân đạo đức, không nghe lời, nhưng mà phía sau con trai nghe lời là nghe lời, nhưng không ngờ qua, nàng câu nói kia là mang đá lên đập chân mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.